Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, lửa giận bên trong hiện ra bản tính. Thánh viện thứ hai phong, hoàn toàn tĩnh mịch, phụ thần vì sao không chiếu ta? Trước tiên đánh vỡ vắng lặng, là Phùng Mặc khàn khàn tiếng gào thét. Phụ thần, ngươi vì sao thà rằng chiếu một ông già, cũng không chiếu ta? Hạ Dực nhàn nhạt quay đầu lại nhìn tới, Phùng Mặc hai mắt mang đầy tơ máu về trừng. Hắn vì này tứ tiểu tài tử thánh hồn, hoặc là nói cũng không chỉ là vì thánh hồn, còn vì là bại bởi thời lai cái kia cố úc khí. Làm gây nên, hầu như đem chính mình dĩ vãng toàn bộ dứt bỏ rơi. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không lại có thêm cùng trường chi bạn. Từ nay về sau, hắn sẽ tiến vào phụ thân hắn dưới trướng, đi được cái kia quân đội thao luyện nỗi khổ, mở ra một đoạn hoàn toàn xa lạ cuộc sống khổ cực. Là ngươi, lão bất tử, là ngươi làm cái gì? Là ngươi dùng quỷ kế lừa dối phụ thần. Phó viện trường, hắn, một ông già, làm tứ tiểu tài tử. Phùng Mặc sắc mặt càng ngày càng vặn vẹo. Đã ở thánh viện sơ cấp ban học sinh bại lộ bản tính hắn không sẽ ở tử người khác thấy thế nào hắn. Ngửa mặt lên trời gào to. Phụ thần, ta Phùng Mặc, lẽ nào đảm đương không nổi một cái tứ tiểu tài tử. Ô, một bàn tay lớn bỗng dưng che hắn miệng. Hứa Trụ sắc mặt nghiêm nghị, trực tiếp đem hắn nâng lên. Cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Dực, lắc mình mà đi. Hạ Dực trở thành tứ tiểu tài tử, mặc kệ đúng hay không phụ thần trừng phạt, đều là cực đáng sợ. Hắn không thể lại nhường Phùng Mặc ở lại chỗ này tùy ý làm bậy. Hoặc là nói, nếu như không phải phụ thần trừng phạt mới càng thêm đáng sợ. Thay đổi phụ thần chi chúc phúc đối tượng sự tình, trước nay chưa từng có, hay là vương giả có thể làm được. Cái kia hoàn toàn vượt qua hắn kiến thức. Thấy hắn hai người rời đi, là thích trong lòng lại mắng mở ra. Hỗn đàn, ta nên kết thúc như thế nào? Hạ Dực lòng tốt nhắc nhở hắn nói. La viện phó, nghi thức còn không kết thúc đây. Lễ từ đây, là thích thể diện co rúm. Ta lễ đại gia ngươi. Hạ Dực cười ha ha, không lại đùa hắn, thả người nhảy xuống tế đàn. Cất cao giọng nói, vừa nãy chỉ là một chỉ là phép che mắt. Các ngươi có thể lại tuyển một vị tứ tiểu tài tử lên tế đàn nhận quà tặng. Phép che mắt, hóa ra là phép che mắt. Ta nói sao, vị tiền bối này khẳng định là không ưa nhị sư huynh. Còn gọi hắn nhị sư huynh đây. Phi, cũng không biết đại năng thế nào rồi. Một đám học sinh dồn dập thoải mái. Là thích nhưng không tin lắm. Đó là phép che mắt. Phụ thần mênh mông sức mạnh to lớn người phương nào có thể bắt chước được đến. Hắn cùng Hứa Trụ hai tên Ngọc Hành ở gần đều không nhìn thấu phép che mắt. Nhưng mặt khác, không phải phép che mắt, vậy còn có thể là cái gì? Bóp méo phụ thần ý chỉ. Chuyện như vậy, hắn không dám nghĩ. Hơn nữa cũng không dám thừa nhận chính mình chủ trì thần đồ cúng thức bên trong xuất hiện như vậy. Một màn, chỉ có thể cường kiềm chế tự. Cất cao giọng nói, mau chóng quyết ra mới người thứ tư. Một cái tên là Trương Cẩm thiếu niên thành người may mắn. Làm La Thích cao giọng tụng niệm sau. Thật sự lại có một cột sáng bắn xuống. Những thiếu niên này mới thật sự tin. Liền La Thích đều trở nên bán tín bán nghi, biến đổi bất ngờ, thần tứ nghi thức, rốt cục triệt để kết thúc. Thời lai, xin lỗi, đi ở dưới trên sơn đạo. Chu Tiểu Tiên bỗng nhiên quay đầu đối với thời lai trịnh trọng nói một câu. Nhường thời lai một mặt mờ mịt, lúc trước nhị sư huynh đánh gãy ngươi chân, ta còn vì là hắn nói chuyện, ta thật không nghĩ tới. Nhị sư huynh là người như vậy. Nàng nói bổ sung. Há, chuyện này a, ha ha. Thời lai cười nói, ta đã sớm đã quên. Lại nói ta không tự tay đánh bại hắn sao? chợt hắn lập tức quay đầu. Lão gia gia, lão gia gia, vừa cái kia không phải phép che mắt chứ? Không phải chứ? Người khác đối với phụ thần tràn đầy kính nể, cảm thấy phụ thần không sẽ sai lầm, sẽ không đem tứ tiểu tài tử đưa cho một vị ông lão. Hắn cũng không có như vậy kính nể. Tự nhiên, Hạ Dực cũng giống như vậy. Hắn lắc đầu cười cười, chỉ phía dưới, Chu Tiểu Tiên cùng Thời Lai tiện tay nhìn tới. Từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy bên dưới ngọn núi. Đã thấy nơi đó, trước một bước bị Hứa Trụ vác đi, Phùng Mặc Chính tâm tình kích động cùng Hứa Trụ phân nói gì đó. Hắn ở oán giận cái kia Hứa phó chỉ huy sứ đem hắn vác đi. Hắn phải đi về nắm tứ tiểu tài tử, nhưng Hứa phó chỉ huy sứ không cho phép. Hạ Dực nói, một lúc lâu, hai người tan rã trong không vui. Phùng Mặc mang theo nguyên bản các loại ở dưới chân núi hai tùy tùng hộ vệ, hướng về rời đi thánh viện phương hướng đi đến. Hứa Trụ thì lại ngẩng đầu nhìn mắt trên đỉnh ngọn núi, trầm mặt, ở phía sau xa xa rơi, lấy xác nhận Phùng Mặc sẽ không giết một cái hồi mã thương. Hạ Dực như nghe được cái gì, ánh mắt phóng hướng về phương xa, lắc đầu khẽ thở dài, lửa giận bên trong hiện ra bản tính. Có người vô tội phải bị thương. Cái gì người vô tội? Lão sư, đi thôi, chúng ta đi Vọng Giang lâu. Không đi nữa, sợ là chúng ta liền muốn bị liệt vào không được hoan nghênh khách nhân. Hạ Dực nói, nửa giờ sau, Vọng Giang lâu, hoành, đều cút cho ta lại đây. Phùng Mặc đá văng cửa lớn, mở miệng gào thét, thiếu đông gia, ngài đây là, vài tên tiểu nhị không hiểu sáp lại. Phùng Mặc ánh mắt quét qua, ở chân quàng trên mặt rừng khắc mấy phần, trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, Vọng Giang lâu không cho phép lại tiếp đãi đầu kia đeo đấu bồng ông lão tóc bạc. Hắn mang theo nữ hài cũng không cho phép tiến vào. Chúng tiểu nhị hai mặt nhìn nhau, hầu như mỗi ngày đến Hạ Dực bọn họ đương nhiên biết. Đây là làm sao chọc tới thiếu đông gia, liền chuyện làm ăn đều không làm. Có nghe hay không? Phùng Mặc trong con ngươi tràn ngập tơ máu, gần kề chân quảng vài bước, một bên dùng ngón tay điểm ngực hắn vừa nói. Đặc biệt là ngươi, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi mỗi lần đều cướp hầu hạ bọn họ. Làm sao, Chu Tiểu Tiên nhường ngươi hồi ức lên qua lại. Nàng có thể bị cái kia tóc bạc lão bất tử thu làm đệ tử. Ngươi ước ao nàng, năm đó nếu là có cao nhân thu ngươi làm đồ đệ, ngươi cũng không đến nỗi biến thành như bây giờ, biến thành một kẻ tàn phế. Nước bọt phun tung tóe đến Trần Quảng trên mặt. Trần Quảng nhưng khiêm tốn cười. Ngài nói đúng lắm. Phùng Mặc lửa giận hơi ngưng lại, đột nhiên một quyền hận bên trong Trần Quảng ngực, nhường hắn lui về phía sau mấy bước. Chợt Phùng Mặc còn như chưa hết giận bình thường, liên tục đá ngã mấy tấm cái bàn, mới thở hồng hộc ngừng lại. Phế nhân, lại mắng hai câu. Phùng Mặc hừ lạnh, phế nhân cũng đừng tổng nằm mơ. Đưa người còn sót lại duy nhất hồn khiếu in dấu lên y doãn nước canh. Ha ha ha, y doãn nước canh, đầu bếp thánh hồn. Hắn cười lớn, chỉ tay một cái Trần Quảng, có mấy người còn không biết đi. Hắn, Trần Quảng, là 35 năm trước thánh viện đại sư huynh, vững vàng ép phụ thân ta một đầu đại sư huynh. Hiện tại càng một lòng muốn làm cái đầu bếp, một lòng muốn trở thành một quán rượu chủ tiệm. Ha ha ha, hắn tùy ý tìm tìm. Giày của chính mình bởi vì vừa đá đạp nhiễm phải xám bụi, vết, ha ha cười nói, lại đây, đem ta giày lau khô ráo, ta nhường ta nương thưởng ngươi một căn tửu lâu. Trần Quảng diện hàm kinh hỉ, một hồi lấy xuống trên vai chi khăn mặt, chạy đến Phùng Mặc trước người nửa quỳ, chờ đã, ta tự mình tới. Phùng Mặc đoạt qua khăn mặt, nhấc chân trực tiếp đạp ở Trần Quảng trên đầu, chậm chậm lau chùi, thấy dưới chân Trần Quảng không phản kháng, Phùng Mặc trái lại càng cảm thấy bị đè nén. Một cái tốt nơi chút giận, nên đúng lúc làm ra xấu hổ đáp lại. Hắn thả xuống chân, khóe miệng treo lên cười lạnh, cúi người cúi đầu, tiến đến Trần Quảng bên tai. Có chuyện muốn lặng lẽ nói cho ngươi. Năm đó ngươi liệt thử thánh hồn, là phụ thân ta dẫn dắt ngươi dấu ấn. Trần Quảng khiêm tốn mà thấp giọng nói, vì lẽ đó tướng quân bởi vì hổ thẹn mới đồng ý ta. Nếu như ta dấu ấn y doãn nước canh, liền cho ta một tòa tửu lâu. Phùng Mặc cười lạnh, ồ, ngươi biết, vậy ngươi có biết hay không? Ngươi hủy bỏ liệt thử thánh hồn thời điểm dùng thuốc, phụ thân ta cũng động tay động chân. Trần Quảng hơi ngưng lại, vẻ mặt không thay đổi. Thiếu Đông gia, ngài thất thố, ta không nghe thấy ngài vừa câu nói kia. Ngài giảm nhiệt, giảm nhiệt. Phùng Mặc ánh mắt ngẩn ngơ, chậm chậm thẳng thân, ngươi biết, ngươi biết, ha ha ha ha, ngươi dĩ nhiên là biết đến. Ngươi dĩ nhiên là biết đến. Phế nhân, ngươi không muốn báo thù sao? Phế bỏ hai sao thiên tuyền cũng là hai sao. Ta cách như ngươi vậy gần, ngươi có cơ hội giết ta. Động thủ a! Phía sau hắn hai tên hộ vệ vội vã đề phòng. Trần Quảng nhưng vẫn cứ khiêm tốn. Tiểu nhân nào dám đối với Thiếu Đông gia động thủ. Ngài nói giỡn, Phùng Mặc nhất thời chỉ cảm thấy đần độn vô vị. Cái này hỏa không phát ra ngoài, nội tâm hắn lửa giận hầu như uất ức nổ, một cước đá nát bên cạnh một tấm ghế gỗ. Ta thực sự là, chưa từng gặp giống như ngươi vậy phế nhân. Đáng đời ngươi lưu lạc đến đây, ai bảo ngươi lòng tham, lại nhát gan. Ngài nói rất đúng, ngài nói rất đúng, ngoặc kép. Phùng Mặc hừ lạnh, xoay người xuống lầu, đồng thời lần nữa nói, nhớ kỹ sao, sau đó không cho phép lại nhường cái kia lão bất tử đi vào. Phải, Thiếu Đông gia. Trần Quảng nên được so với ai khác đều nhanh, chợt gọn gàng đi thu thập những kia ngã xuống cái bàn. Còn lại tiểu nhị nhìn sang hắn, hai mặt nhìn nhau, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.